Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, Karura lý tưởng. Hắn tại sao có thể nói ra lời nói như vậy đây? Karura lăng là nín sau một lúc lâu mới nói ra nếu như vậy. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Uchiha Mikoto. Người lẽ nào liền không tức giận sao? Tức giận? Tại sao phải tức giận? Uchiha Mikoto một mặt ngây thơ hỏi ngược lại. Hắn tại sao phải tức giận? Hắn nhưng là Shimura yêu bản thân a. Tại sao phải tức giận? Có điều nếu như đổi thành Uchiha Mikoto bản thân, có lẽ sẽ tức giận chứ. Trước nàng nghe được Karura muốn đến Konoha đến, ánh mắt tựa hồ rất u oán a. Ngươi, Karura quay về Uchiha Mikoto, không có cách nào. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Nàng cũng là nhân vật chính bên trong một người. Càng là không cũng may giờ khắc này biểu lộ ra cái gì đến hiện trường bầu không khí trong nháy. Mắt trở nên trầm mặc lên. Hai người cũng không biết nên nói như thế nào, cũng may Karura là trải qua nghề nghiệp huấn luyện. Nàng quay về Uchiha Mikoto cảm khái nói. Các ngươi Konoha sinh hoạt thật là khá a. Giống chúng ta xa nhẫn bình thường đều không có tắm phao. Shimura yêu nghe Karura bật thốt lên. Vậy ngươi lưu lại được rồi a. Hắn cũng không phải chú ý những này, người nước ngoài đến Konoha đến. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu chính là thành lập một cái thống nhất quốc gia. Mà Konoha chính là tốt nhất thủ đô lựa chọn, ta là xa nhẫn a. Karura than nhẹ một tiếng. Nàng có một cái mơ ước. Nàng muốn cho xa nhẫn thôn không lại nghèo khó. Bách tính không cần vì là ấm no phát sầu. Nàng có một cái mơ ước. Nàng muốn cho xa nhẫn thôn trên đường cái cũng biến thành như Konoha như vậy phồn vinh. Nàng có một cái mơ ước. Nàng muốn cho xa nhẫn thôn người mỗi ngày đều có thể về nhà tẩy một cái tắm nước nóng. Người nói, nếu để cho Shimura yêu đến chúng ta xa nhẫn mưa, cần bỏ ra cái giá gì? Karura quay về Uchiha Mikoto, dò hỏi, mưa. Shimura yêu có chút lăng. Này tựa hồ không phải trách nhiệm của chính mình chứ. Hắn là ninja có được hay không? Lại không phải Tiêu Kính Đằng. Đi tới chỗ nào liền sẽ khiến cho mưa, loại kia hắn chỉ là có thể khống chế hơi nước. Hay là cũng có thể để cho trong không khí lượng nước tăng nhanh. Thế nhưng là không phải thiên nhiên vận chuyển công, chỉ ít hắn hôm nay. Ở mãn trạng thái tình huống, muốn ở phong chi quốc cảnh nội mưa xuống. Chuyện này đối với Shimura yêu tiêu hao cũng là rất lớn, người biết không? Ở chúng ta phong chi quốc cảnh nội, sa mạc tỷ lệ sắp tới có 80%, mà chúng ta rất nhiều người cả đời đều tẩy không được mấy lần tắm. Chúng ta cô gái cũng không cách nào như các ngươi như vậy xuyên cái này đẹp đẽ hoa quần áo. Karura quay về Uchiha Mikoto đánh tới đồng tình bài. Ngược lại những chuyện này tin tưởng cũng đều là viết ở Konoha ninja trường học giáo trình bên trong. Cũng không có cái gì tốt mất mặt, đáng tiếc chính là Shimura yêu nguyên bản cũng không biết việc này. Hắn là trước thời gian tốt nghiệp, rất nhiều lý luận tri thức đều không có học xong. Coi như Konoha sách giáo khoa bên trong thật sự có những này, hắn cũng không biết. Nghe nói xa nhẫn rất ít người có thể rửa giấy. Hắn theo bản năng né tránh một khoảng cách. Hắn tuy rằng không có bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng đối phương là chừng mấy ngày không có rửa giấy nữ nhân a. Tiểu tỷ tỷ tuy rằng đẹp đẽ, rất hấp dẫn người ta, thế nhưng 10 ngày nửa tháng không rửa giấy. Thứ hắn có sắc tâm không sắc mật, dù cho Karura bình thường xử lý lại sạch sẽ, hắn vẫn có chút nhi mâu thuẫn. Karura nhìn thấy Uchiha Mikoto bộ dạng này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười khổ một tiếng. Chúng ta không có thủy a, có điều tẩy tắm cát vẫn là mãn sạch sẽ. Uchiha Mikoto như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, do dự một chút. Vẫn không có tiếp tục cùng Karura kéo dài khoảng cách. Ngoại trừ bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh không thường thường rửa giấy ở ngoài, tiểu thư này tỷ tựa hồ vẫn là rất tốt. Người dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, trước ngực quy mô cũng đã vượt qua Sunet. Nàng hiện tại mới vài tuổi. Hiện tại Sunet mới vừa từ sân bay tiến hóa. Nếu là nói Sunet thuộc về loại kia thịt nữ nhân. Như vậy Karura tuyệt đối là thêm một phần hiềm phí. Thiếu một phần thì lại nạc loại kia loại hình. Ở Shimura yêu trong lòng tiêu chuẩn nhất cô gái vóc người chính là nàng như vậy hay là người. Phương Tây càng yêu thích Sunet như vậy ngực lớn mông lớn loại hình. Có điều Shimura yêu càng yêu thích loại này vừa vặn chúng ta cũng rất muốn mỗi ngày đều có thể tẩy lên như vậy tắm nước nóng. Thế nhưng chúng ta không có thủy a. Dù cho là mạnh mẽ thủy độn ninja cũng không cách nào ở như vậy trong hoàn cảnh triển khai loại cỡ. Lớn thủy độn đi ra. Duy nhất có hy vọng cũng chỉ có Shimura yêu. Karura hai mắt có chút thất thần nói rằng. Nàng yêu mình sâu đậm quốc gia. Yêu mình sâu đậm làng. Nàng nguyện ý làm ra bất kỳ cái gì sự. Thậm chí là tính mạng của chính mình cái này cũng là nàng ngày sau đồng ý đem thủ Hasukaku. Phong ấn tại còn vẫn là phôi thai Gaara nguyên nhân Uchiha Mikoto há miệng. Cuối cùng cười khổ nói. Coi như ngươi tìm tới phương pháp, các ngươi đệ tam phong ảnh cũng sẽ không đồng ý Shimura yêu đến các ngươi phong chi quốc đi. Nói vậy Shimura yêu đến phong chi quốc, sẽ bị hắn ngay lập tức sát hại chứ. Shimura yêu cũng không có bị thắng lợi vui sướng làm choáng váng đầu óc. Lấy thực lực của hắn một chọi một tuyệt đối là cũng bị đệ tam phong ảnh ngược. Thượng nhẫn cùng ảnh cấp chênh lệch vẫn là tương đối đại hiện tại nếu như hắn chạy đến phong chi. Quốc cảnh nội đi, đệ tam phong ảnh tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn cho giết. Đến thời điểm quá mức tiến hành một chút bồi thường là tốt rồi. Konoha nhiều nhất chính là kháng nghị một hồi liền xong việc. Cao tầng cũng sẽ không vì chuyện này phá hoại thật vất vả được cân bằng Danzo nhất định. Sẽ muốn báo thù cho hắn. Thế nhưng ở chiều hướng phát triển bên dưới. Danzo một người lại cố gắng thế nào cũng không hề dùng mấu chốt nhất chính là Shimura yêu một khi chết rồi. Vậy thì cái gì cơ hội đều không có, nói cũng đúng đấy. Karura cười khổ một tiếng. Đây là một sự thực. Nếu nói là hiện tại đệ tam phong ảnh kẻ đáng ghét nhất là ai? Vậy tuyệt đối thị phi Shimura yêu không còn gì khác hắn đem phong chi quốc chiến bại trách nhiệm. Toàn bộ quy kết đến Shimura yêu trên người. Này nhắc tới cũng khôi hài. Shimura yêu mới là kẻ cầm đầu. Hắn mới là một cái 8 tuổi đứa nhỏ a. Đệ tam phong ảnh thậm chí đối với Shimura yêu phát động giang hồ lệnh truy sát. Shimura yêu nếu như dám đi phong chi quốc đó mới có vấn đề đây. Như vậy ngươi biết Shimura yêu gần nhất ở nơi nào à? Ta nghĩ tự mình đi tìm hắn hỏi một chút xem. Karura bỗng nhiên tiếp tục mở miệng nói nhìn thấy. Karura rốt cục lộ ra đuôi cáo. Shimura yêu trong lòng cười lạnh một tiếng. Những này xa nhẫn quả nhiên đều không phải vật gì tốt. Muốn bộ thoại hỏi do tiểu gia tung tích. Nghĩ hay lắm. Đồng thời Shimura yêu trong lòng còn có như vậy một tia thất lạc. Tại sao luôn có điêu dân muốn hại hắn đây? Đều là đệ tam phong ảnh cái kia lão vô liêm sỉ hại. Bằng không hắn hiện tại cũng không đến nổi ngay cả cái Konoha đều ra không được. Làm trạch nam mặc dù tốt. Thế nhưng nhiều như vậy người đối với đầu của hắn mắt nhìn chằm chằm càng làm cho hắn không chịu. Được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.